Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43.043. Không biết có phải hay không bởi vì đã chịu đánh sâu vào quá lớn làm cho thân thể quá mức mỏi mệt. Nguyên bản cho rằng sẽ trắng đêm khó miên Lý Hạo cùng Chu Phóng. Thế nhưng đảo giường liền ngủ rồi, còn vừa cảm giác đến hừng đông. Chu Phóng nắm tóc đánh ngáp mơ mơ màng màng ra khỏi phòng thời điểm. Liền cùng Thẩm Nhiên đụng phải vừa vặn, cơ hồ là theo bản năng nói. Thẩm Nhiên ca, Thẩm Nhiên cười tủm tỉm chiều hắn đáp lại. Sớm a, sau đó Chu Phóng biểu tình liền trực tiếp dừng hình ảnh. Một bộ gặp quỷ biểu tình, trừng lớn hoảng sợ con ngươi liên tục lui về phía sau. Từ cách vách ra tới Lý Hạo không quen biết Thẩm Nhiên. Bất quá đây là ở Tư Dương trong nhà, nghĩ có thể là Tư Dương bằng hữu. Vì thế chiều hắn gật đầu chào hỏi, thấy Chu Phóng kia quả thực có thể chụp hình biểu tình bao biểu tình. Vô ngữ nói, sáng sớm làm gì đâu, gặp quỷ a. Chu Phóng chỉ vào Thẩm Nhiên. Thẩm Ân Nhi, Thẩm Nhiên ca, ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ a? Lần trước nháo đến ồn ào huyên náo xuyên qua sự kiện, cuối cùng là bắt cóc bị giết vai chính Thẩm Nhiên, tên này Lý Hạo vẫn là nhớ rõ. Vì thế kinh ngạc nhìn về phía trước mắt cái này biểu tình vô tội nam nhân. Thẩm Nhiên chiều bọn họ nhún vai. Các ngươi đồng học là thiên sư. Ở thiên sư trong nhà nhìn thấy quỷ lại không phải cái gì hiếm lạ sự. Chu Phóng còn không có phản ứng lại đây, Lý Hạo tức khắc ngây ngẩn cả người. Thiệt hay giả, kia trong nhà này kia mấy cái tiểu tỷ tỷ cũng thật sự đều là quỷ? Thẩm Nhiên gật gật đầu. Đương nhiên à, giống nhau hầu gái có thể có như vậy khí chất. Kia vài vị nhưng đều là trong cung ra tới. Đúng rồi, trong nhà này còn có cái ngự chủ. Đáng tiếc đêm qua các ngươi nói không ăn uống, bằng không liền có thể nếm đến chân chính ngự chủ làm được đồ ăn. Đêm qua bên ngoài phát sinh sự tình chẳng sợ hắn ở trong phòng cũng là biết đến. Chỉ là ngày hôm qua quá muộn, vốn dĩ Tư Dương cái kia đồng học trong nhà liền xảy ra chuyện. Nếu hắn tái xuất hiện, vậy toàn bộ càng thêm hỗn loạn. Vì thế hắn đành phải cùng béo đầu bếp còn có tiểu phúc tử cùng nhau nghe góc tường. Bất quá nếu Tư Dương không có dặn dò hắn không cần ra tới, kia chứng minh hắn xuất hiện trước mặt người khác cũng là không sao cả. Cho nên sáng sớm liền lắc lư ra tới. Bất quá cái này gặp quỷ biểu tình thật là quá đáng yêu. Chu Phóng nuốt nuốt nước miếng. Hắn cho rằng ngày hôm qua Tư Dương nói cái kia hầu gái tiểu tỷ tỷ là quỷ lời này là đậu hắn. Hắn căn bản không thật sự. Chính là mắt thấy đã chết người lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Này quả thực quá kinh tủng hảo sao. Liền tính là thân nhân đột nhiên như vậy xuất hiện cũng có thể hù chết cá nhân. Càng không cần phải nói chỉ là từng có vài lần giao thoa người. Chu Phóng không đương trường dọa nước tiểu thật là lá gan lớn. Lý Hạo không quen biết Thẩm Nhiên. Lúc này Thẩm Nhiên lại hoàn toàn cùng đại người sống không có gì hai dạng khác biệt. Mấu chốt là Thẩm Nhiên lớn lên vẫn là rất đẹp cái loại này. Bộ dáng thanh tú ôn nhuận, mặt mày như họa, cứ việc đẹp không giống Tư Dương như vậy kinh diễm. Nhưng tuyệt đối là thượng thừa phẩm chất đại soái ca. Cho nên nghe được hắn nói chính mình là quỷ, Lý Hạo chỉ cảm thấy hoang đường cũng không có cảm thấy đáng sợ. Tư Dương đứng ở thang lầu tay vịn biên nhìn bọn họ. Sáng sớm vây quanh ở bên kia làm cái gì? Liên lạc cảm tình sao? Chu Phóng quả thực bản năng vọt tới Tư Dương bên người. Giống cái tiểu tức phụ giống nhau gắt gao ôm Tư Dương cánh tay. Sắc mặt trắng bệch hỏi. Dương à, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tư Dương chiều hắn cười nói. Chính là ngươi nhìn đến như vậy à? Trong nhà này, trừ bỏ chúng ta ba cái là đại người sống, mặt khác đều không phải người. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ hiện tại cũng cùng người không có gì khác nhau. Liền đem bọn họ đưa người xem là đến nơi. Hảo, xuống dưới ăn bữa sáng. Cho các ngươi kiến thức một chút hoàng quyền dưới chế độ xa xỉ chi phong, đêm qua không có thể cho. Hắn này hai cái đồng học làm ăn khuya ngự chủ nghẹn một cổ kính đâu. Hơn phân nửa đêm đều bắt đầu ở trong phòng bếp mân mê đi lên. Thế tất muốn cho hắn đồng học mở rộng tầm mắt. Này sáng sớm tinh mơ đánh sâu vào làm Chu Phóng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Mặc dù đối mặt một bàn mỹ thực đều có chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than, nhưng thật ra Lý Hạo thực phóng đến khai. Là quỷ thì thế nào? Bọn họ huynh đệ là thiên sư. Trong nhà dưỡng mấy chỉ quỷ lại có cái gì kỳ quái? Bất quá nhìn đến đầy bàn kia lệnh người hoa cả mắt tinh xảo như là chụp phim truyền hình đạo cụ bữa sáng, vẫn là có chút nhịn không được líu lưỡi. Dương, ngươi mỗi ngày chính là như vậy ăn sao? Có thể hay không quá xa xỉ? Đại sáng sớm liền vong. Chúng ta không lưu hành quân chủ chế độ, nguyên bản liền không nhỏ trên bàn bị bày biện tràn đầy. Một tảng lớn, mỗi một đạo cơm phẩm đều bị tinh xảo tiểu cái đĩa cấp trang. Lượng không lớn, nhưng tương đương tinh xảo. Thậm chí mỗi một cái tiểu cái đĩa còn dùng không biết cái gì nguyên liệu nấu ăn đồ vật điêu ra các loại nhan sắc tạo hình hoa cỏ tới trang trí. Không nói hương vị như thế nào. Liền này thị giác đều là tương đối lớn hưởng thụ. Tư Dương bình tĩnh ngồi xuống. Đương nhiên không phải. Đây là ngày hôm qua các ngươi cự tuyệt chính xoa tay hầm hè chuẩn bị cho các ngươi làm ăn khuya ngự. Chủ. Cho nên hôm nay phát đại chiêu cho các ngươi biết tối hôm qua không ăn kia đốn ăn khuya là các ngươi bao lớn tổn thất. Mắt thấy Tư Dương chuẩn bị động chiếc đũa. Lý Hạo vội vàng hô to một tiếng. Chờ một chút. Tư Dương lĩnh hội hắn ý tứ. Buông chiếc đũa ra bên ngoài nhích lại gần. Lý Hạo cầm lấy di động. Tìm các loại góc độ đối đầy bàn mỹ thực chụp cái chiếu. Lại tự chụp thật nhiều chương. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn nói. Hảo. Khai ăn đi. Tư Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thật sự không hiểu. Ăn cơm trước chụp ảnh loại này nghi thức rốt cuộc là từ cái gì bắt đầu. Chụp một ít không ăn qua hắn nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng cùng ra cửa hàng. Hắn này mấy cái đồng học thế nhưng có thể làm được mỗi một lần đều chụp. Rõ ràng đều là giống nhau đồ vật. Ý nghĩa ở đâu? Chu Phóng thấy Lý Hạo hoàn toàn giống như người không có việc gì. Bên người lại là chính mình quen thuộc bằng hữu. Cộng thêm thượng này một phòng nam quỷ nữ quỷ thật sự là không khủng bố. Thậm chí còn thập phần đẹp mắt. Chậm rãi tựa hồ tiếp nhận rồi điểm. Cũng đi theo lấy ra di động bắt đầu quay. Lý Hạo cười khúc khích. Chiều hắn nói. Ngươi loại này chính là điển hình. Thiên đại sự cũng không có một bữa cơm giải quyết không được. Như thế nào? Không sợ. Này đàn quỷ vờn quanh. Chu Phóng mắt trợn trắng. Tối hôm qua không ăn đã làm ngự trù ra ra không cao hứng. Hôm nay lại không ăn ta sợ ngự trù ra ra càng không cao hứng. Nói xong một chiếc đũa xem cũng chưa nhìn kỹ liền ở khoảng cách chính mình gần nhất bàn ăn chung. Gắp một khối bỏ vào trong miệng. Cắn hai hạ lúc sau tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ăn ngon, đại khái là hoãn lại đây. Cũng có thể là xem Thẩm Nhiên mặc dù biến thành quỷ cũng không có quỷ dạng. Cùng trước kia ở trong công ty nhìn thấy Thẩm Nhiên không có gì khác biệt. Vì thế Chu Phóng tiếp nhận rồi đã từng thủ trưởng biến thành quỷ chuyện này lúc sau. Liền chiều Thẩm Nhiên vô cùng tò mò mở miệng nói. Thẩm Nhiên ca, trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Cái kia, giết ngươi hung thủ tìm được rồi sao? Thẩm Nhiên chiều hắn cười nói. Chuyện này ngươi cũng đừng quản. Tình huống bên trong có chút phức tạp. Cũng không phải mặt ngoài tin tức nhìn đến như vậy. Chu Phóng nga một tiếng. Ăn một lát đồ vật. Thấy Thẩm Nhiên cũng giống bọn họ giống nhau không gì kiêng kỵ ăn đồ vật. Đầu óc vừa kéo hỏi. Thẩm Nhiên ca, ngươi nổi tiếng đuốc sao? Nếu không ta chờ lát nữa cho ngươi mua điểm nguyên bảo hương nến đi. Thẩm Nhiên phụt một tiếng bật cười. Tiểu tử này quá đáng yêu. Thương Vĩnh Phong vội xong rồi cục cảnh sát chỉ ra và xác nhận thiên đều đã sáng. Thật vất vả chờ đến Bàng Tranh đã trở lại. Hỏi qua lúc sau mới biết được. Nguyên lai bởi vì án kiện đặc thù tính đã chuyển giao. Vốn dĩ loại sự tình này chúng ta sẽ không cấp người nhà nói quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng nếu ngươi bằng hữu là thiên sư, ta tưởng cái này bộ môn hắn khả năng cũng rất quen thuộc. Bởi vì hung thủ khả năng nắm giữ một ít huyền môn loại hại nhân thủ đoạn. Cho nên án này đã chuyển giao cho đặc cần bộ. Cụ thể tình huống ta bên này cũng không phải quá hiểu biết. Nếu ngươi muốn biết, có thể trở về hỏi một chút ngươi thiên sư bằng hữu. Bất quá ngươi yên tâm. Đặc cần bộ có rất nhiều có bản lĩnh rất lợi hại thiên sư. Bọn họ nhất định sẽ mau chóng tìm được hung thủ. Tìm được tỷ tỷ ngươi, Thương Vĩnh Phong không có biện pháp. Loại sự tình này cũng không phải hắn sốt ruột là có thể nhanh lên được đến kết quả. Vì thế đành phải trở lại Tư Dương trong nhà. Hỏi một chút Tư Dương hay không nhận thức đặc cần bộ người. Chờ hắn trở lại Tư Dương chỗ đó. Tràn đầy một bàn đồ ăn đã bị ăn còn thừa không có mấy. Vốn dĩ kia bàn ăn liền phi thường tiểu. Một đĩa lượng mấy chiếc đũa liền không có. Hơn nữa mỗi một đạo đều làm lại ăn ngon lại đẹp. Bất chi bất giác Lý Hạo cùng Chu Phóng ăn căng ngừng hai đợt còn luyến tiếc buông chiếc đũa tính. Toán tái chiến, nhìn thấy hắn trở về. Lý Hạo chiều hắn vẫy tay nói. Nhanh lên tới ăn một chút gì. Có chuyện gì ăn trước điểm đồ vật lại nói. Ăn no mới có sức lực giải quyết sự tình, Thương Vĩnh Phong lắc đầu. Ta không đói bụng, thật sự không muốn ăn, Tư Dương nói. Không muốn ăn vậy không ăn. Uống điểm canh đi, Thương Vĩnh Phong đi đến trên sofa ngồi xuống. Gãi gãi chính mình đầu tóc. Trong một đêm cả người đều tiều tụy không thể nhìn. Hồ cha đều toát ra tới. Lý Hạo vỗ vỗ Thương Vĩnh Phong bả vai. Ngươi cần phải đứng vững à. Cha mẹ ngươi tuổi lớn. Hiện tại gặp được loại sự tình này. Vạn nhất chịu cái kích thích gì. Thương Vĩnh Phong thật sâu phun ra một hơi. Ta không biết nên làm cái gì bây giờ. Loại sự tình này. Ta muốn như thế nào cùng ba mẹ nói. Bọn họ hiện tại còn chờ ta trở về đâu. Ta liền điện thoại cũng không dám đánh. Chu Phóng nhìn hắn nói. Nếu không. Trước đem ngươi ba mẹ kế đó lại nói. Thật muốn có chuyện gì? Chúng ta đại gia cũng đều ở đâu, người này tuổi lớn. Gặp được loại sự tình này, tổng phải làm hảo càng nhiều chuẩn bị mới được. Trung đô chữa bệnh điều kiện tương đối hảo. Gặp được chuyện gì cấp cứu cũng mau. Thương Vĩnh Phong tiếp nhận Tòng Mộng bưng tới canh. Nguyên bản thật sự không cảm giác được đói hắn. Nghe thấy được canh hương vị cũng nhiều chút muốn ăn. Nói lời cảm tạ sau một ngụm uống lên lên. Có lẽ là nhiệt canh xuống bụng. Nguyên bản mỏi mệt cũng tựa hồ hảo chút. Nghĩ đến từ cục cảnh sát ra tới Bàng Tranh nói với hắn nói. Thương Vĩnh Phong nhịn không được chiều Tư Dương hỏi. Dương Dương, cảnh sát Bàng nói chuyện này giao cho đặc cần bộ xử lý. Ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút sao? Này đặc cần bộ ở nơi nào ta cũng không biết. Muốn dò hỏi tiến độ cũng không biết chiều ai hỏi. Tư Dương gật gật đầu. Hảo, ta giúp ngươi hỏi một chút. Thương Vĩnh Phong kéo kéo khóe miệng. Tựa hồ tưởng chiều hắn cười cười. Chính là thật sự là cười không nổi. Đành phải khô cằn nói. Cảm ơn, lúc này Thẩm Nhiên ôm máy tính từ trên lầu xuống dưới. Tư Dương đem kia gian bán bùa chú tiểu điếm giao cho hắn xử lý. Chẳng sợ chỉ là một nhà nho nhỏ shop online. Hắn cũng làm thập phần nghiêm túc. Phía trước phòng chừng là Tư Dương tùy tiện làm cho. Tiểu điếm thoạt nhìn tương đương đơn giản. Các loại bùa chú cũng đều chỉ là khô cằn văn tự giới thiệu. Thoạt nhìn đều không có một chút làm người muốn mua dục vọng. Cho nên hắn tính toán đem toàn bộ shop online một lần nữa chỉnh đốn một chút. Thuận đường nhìn xem lại mặt khác sáng lập một cái kênh bán điểm ăn vặt. Trong nhà béo đầu bếp nhàn rỗi không có việc gì luôn thích làm các loại đồ vật. Tuy rằng hắn là yêu, mặt khác đều là quỷ. Lại nhiều đồ vật đều có thể nuốt trôi. Nhưng chẳng sợ Tư Dương có núi vàng núi bạc cũng kinh không được như vậy ăn. Không bằng bán ngựa thiện hảo. Nói không chừng so bùa chú còn muốn kiếm đâu. Nhìn thấy Tư Dương ra nhiều cái người xa lạ. Thương Vĩnh Phong còn có chút ngây người. Hắn còn tưởng rằng người này là Tư Dương bằng hữu. Vừa định đứng dậy hỏi cái hảo. Lại bị Chu Phóng cấp lôi kéo bla bla bắt quái một đống. Nhà này mấy cái quỷ phó. Cái này phía trước bị xuyên qua thần kỳ đặc trợ gì. Nghe Thương Vĩnh Phong sửng sốt. Bất quá hắn cũng không có giống Chu Phóng như vậy mới vừa tiếp xúc khi phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Mà là đôi mắt tinh lượng chiều Tư Dương hỏi. Dương Dương, ngươi có thể thu quỷ phó. Đó có phải hay không cũng có thể thu tỷ tỷ của ta. Tư Dương lắc đầu. Quỷ phó điều kiện thực hà khắc. Cũng không phải chỉ cần là quỷ hồn đều có thể thu. Đầu tiên một chút là tự thân đến phải có tu vi. Mặc dù thành quỷ cũng sẽ không dễ dàng như vậy tiêu tán. Tỷ tỷ ngươi chỉ là cái người thường. Nếu mạnh mẽ đem nàng biến thành quỷ phó, nàng chỉ biết hồn phi phách tán, nghe được lời này. Thương Vĩnh Phong biểu tình tức khắc héo đốn xuống dưới. Thẩm Nhiên hảo tâm đi đến Thương Vĩnh Phong bên người vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Ngươi phải biết rằng, có đôi khi có thể luân hồi cũng là một loại hạnh phúc. Cũng không phải đem đã qua đời thân nhân mạnh mẽ lưu tại dương gian chính là tốt. Thẩm Nhiên vừa dứt lời hạ, Tư Dương liền chiều hắn nói. Nếu ngươi như vậy có nhàn tình đương chi tâm ca ca. Vậy đi cửa chờ xem. Chờ hạ sẽ có người tới. Thẩm Nhiên tả hữu ngắm ngắm. Tiểu Phúc Tử cùng Tòng Mộng đang ở rửa sạch ăn xong bàn ăn. Tĩnh Nhu ở một bên pha trà. Ngự trù đó là không có việc gì liền sẽ không rời đi phòng bếp. Hiện tại giống như nhất thanh nhàn thật đúng là hắn. Vì thế nghe lời tới cửa tiếp khách đi. Thẩm Nhiên mới vừa ở cửa đứng không một phút đồng hồ. Một chiếc xe liền chậm rãi xử lại đây. Tư Dương là có tại đây trong phòng thiết hạ kết giới. Nếu không có dẫn đường bài nói. Vậy chỉ có thể người trong nhà ra tới dẫn đường. Nếu không muốn tìm được Tư Dương căn nhà này. Vậy chỉ có quỷ đánh tường. Đan Hạc Hiên kỳ thật đã vòng quanh cái này phòng ở xoay hai vòng. Rõ ràng xe còn ở nơi xa thời điểm là có thể nhìn đến nơi này có một đống phòng ở. Nhưng là đương xe khai lại đây lại chỉ còn một mặt mặt gạch tường. Muốn nếu không phải biết này có thể là Tư Thiên Sư thiết hạ kết giới. Hắn khẳng định sẽ tưởng quỷ đánh tường. Bất quá hắn nguyên bản muốn thử phá một phá kết giới thử xem. Nhưng đương gần gũi cảm thụ sau hắn đánh mất cái này ý niệm mần ni thực lực căn bản không phải một. Cái mặt, nói lấy trứng trọi đá kia đều là cất nhắc chính mình. Vì không ném người này, hắn vẫn là làm Tư Thiên Sư khi nào bằng lòng gặp hắn. Lại cho hắn mở ra kết giới đi. Bất quá cũng may chuyển tới đệ nhị vòng thời điểm. Liền nhìn đến kết giới bị mở ra. Đan Hạc Hiên xuống xe sau hướng tới đại môn đi đến. Ánh mắt theo bản năng ở người nọ trên người bất động thanh sắc quét một vòng. Có chút kỳ quái hơi thở. Không phải người bình thường, nhưng cũng không phải quỷ hồn. Thẩm Nhiên không nghĩ tới người tới chỉ là một cái đối mặt liền nhìn thấu hắn không phải quỷ sự. Gặp người lớn lên còn rất xoái. Đầu tiên liền lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới. Ngươi là tới bái phỏng Tư Thiên Sư sao? Đan Hạc Hiên gật đầu nói. Đúng vậy, chỉ là tới đường đột. Không có thể đưa lên bái thiếp còn thỉnh thứ lỗi, Thẩm Nhiên lỗ tai không chịu khống chế hơi hơi. Có chút ngứa, muốn run run lên, thanh âm thật là dễ nghe. Thanh thanh lãnh lãnh, có loại tuyết đầu mùa hòa tan hương vị. Bất quá xứng với gương mặt này, thật sự là có chút cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nội tâm cảm thán một tiếng băng sơn soái ca. Trên mặt cười nói, kia mời vào đi, Đan Hạc Hiên nói. Đa tạ, đương Đan Hạc Hiên ba người bước vào đại môn nháy mắt. Một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt. Ba người không tự giác hít sâu một hơi. Đối vị này còn chưa nhìn thấy thần bí tiền bối càng thêm tò mò. Hết chương.